Đạo Chu, chương 583, Mã Hồng Tuấn, góc truyện audio.com, hai thiếu nữ đứng ở nơi xa quan vọng cảnh này. Dù đã vài lần thấy được cảnh tượng Vũ Vô Cực đổ máu chém giết với thiên kiếp, hai nàng vẫn lo lắng hãi hùng. Trái tim hai nàng không khỏi đập liên hồi, chỉ khi thấy được một thân ảnh cuối cùng bị đập nát thành từng tia lôi điện bị người thiếu niên kia hấp thu, hai nàng mới buông lỏng xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lôi vân trên bầu trời tản đi, hai nàng theo đó vọt tới bên cạnh người thiếu niên. Mặc kệ hình dáng thiếu niên lúc này trông vô cùng chật vật. Quần áo rách nát thảm thương, da rẻ nứt nẻ, máu tươi ướt đẫm khắp người. Đồng thời tóc tai bị bù xù, hai nàng đều không chê hắn bẩn thỉu mà trực tiếp hướng về phía hắn ôm lấy. Hê, Vũ Vô Cực trực tiếp quỳ một chân xuống đất, hắn cười nhạt nói, xem ra hôm nay. Sợ rằng không nấu ăn cho hai em được rồi, thiếu thiếu, Diễm Diễm. Nói ngốc gì vậy, Diễm Linh Cơ cười mắng mở miệng nói, chàng không sao là tốt rồi. Đi chúng ta trở về thôi, một chiếc phi thuyền hồn đạo khí được Diễm Linh Cơ lấy ra. Sau đó ba người ngồi lên trên chiếc phi hành hồn đạo khí rời đi nơi này. Xác thực ở tinh đấu xâm lâm không phải là một nơi để cho con người ở lâu. Nơi này chỉ thích hợp hồn thú sinh sống. Sau khi chỉnh trang một chút cơ thể mình, Vũ Vô Cực trực tiếp trở về học viện. Hắn chỉ có thể tắm qua một lượt sau đó trực tiếp ngủ luôn. Hiện giờ năng lượng lôi điện đang ở trong cơ thể hắn, chúng trực tiếp bị trấn áp luyện hóa tăng thêm nội tình cho Vũ Vô Cực. Cơ thể Vũ Vô Cực theo đó càng trở nên dẻo dai. Hai người thiếu nữ bưng thức ăn trở lại thì đã thấy được Vũ Vô Cực ngủ lúc nào không hay. Hai người chỉ nhìn về phía nhau rồi lẳng lặng gật đầu. Họ ngồi vào cạnh nhau sau đó khe khẽ nói chuyện với nhau sợ rằng sẽ làm Vũ Vô Cực tỉnh giấc. Thi thoảng họ cũng khẽ cười trộm với nhau. Sáng ngày hôm sau, Diễm Linh Cơ duỗi lười eo của mình. Nàng giật mình khi thấy được mình đang ngủ ở trên giường. Bên cạnh nàng còn nằm Tiểu Y, hai nàng có chút hơi mệt mỏi. Mặc dù đã ngủ muộn vào ngày hôm qua nhưng thói quen dậy sớm khiến hai nàng cũng dậy vào giờ này. Ánh mắt nàng nhìn sang còn thấy được một tờ giấy đặt ở nơi đó. Cầm lấy tờ giấy đọc, Diễm Linh Cơ khẽ vươn mình, bàn tay nhỏ đưa lên lay động Tiểu Y. Tiểu Y, dậy thôi. Trời sáng rồi, Tiểu Y nhập nhèm đôi mắt đồng thời mở to mắt nhưỡng mày nhìn về phía xung quanh. Diễm Linh Cơ khẽ cười nói, chồng yêu anh ấy cũng đã dậy trước chúng ta rồi. Anh ấy nói sẽ chuẩn bị, cho chúng ta một bữa sáng bồi thường cho tối ngày hôm qua đây. Nè, vừa nói khuỷu tay nàng huýt huýt vào Tiểu Y nói, em không thấy chồng yêu có chút đáng yêu sao? Bản thân Tiểu Y cũng chẳng cần đi vệ sinh hoặc làm sạch bản thân mình. Hồn cốt hoàn toàn giúp nàng tẩy sạch cơ thể, cơ bản các nàng không phải tắm rửa. Tắm rửa chỉ vì yêu thích mà thôi, nàng chỉ ngồi lên bàn trang điểm một chút kiểu tóc. Hồn cốt môi cùng da có thể tùy ý điều chỉnh sắc màu. Đôi môi nàng cũng theo đó biến thành màu đỏ hay màu tím tươi tắn và tỏa ra mùi hương như ý của nàng. Hai người vừa đi, Diễm Linh Cơ vừa vui vẻ nói chuyện với Tiểu Y, bất quá khi nhận ra mình đi sai được thì họ biết mình đã đi quá. Thôn cũng không lớn, đi tới đi lui, bọn họ bất giác đã đi ra ngoài phạm vi của Sử Lai Khắc Học Viện. Bên này Sử Lai Khắc Học Viện rất yên tĩnh, nhưng bên kia thôn dân đã lu bù trong công việc, mặt trời mọc là đã ra đồng. Đây là thói quen bình thường của nhà nông, bọn họ dựa vào nông nghiệp mà tạm duy trì được cuộc sống. Nhà ăn của học viện cũng không biết ở nơi nào, cả hai đang định quay đầu lại thì đã thấy phía trước không xa có hai người, một nam một nữ đang tranh cãi điều gì đó. Nhìn qua, đôi nam nữ đó tuổi tác cũng không lớn lắm. Nữ hài tử dường như chỉ 14-15, tướng mạo bình thường nhưng tràn ngập vẻ thanh xuân. Cô ta mặc trang phục của nhà nông, hẳn là con của một gia đình nông dân nào đó. Đang tranh cãi cùng cô gái là một thiếu niên có vẻ còn nhỏ hơn cô gái một chút, độ tuổi cũng hẳn chỉ có 13 tuổi, ở trên dưới độ tuổi này mà thôi. Vóc người không cao, cả người mập mạp nhưng toát ra vẻ khỏe khoắn. Tóc hắn cắt ngắn, đôi mắt nhỏ trên. Mặt thịt béo hở ra trông cũng có vài phần đáng yêu. Trên môi có hai hàng ria mép dường như là dậy thì sớm. Cô gái nhìn gã béo trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi, Mã Hồng Tuấn, ngươi từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa. Ta muốn chia tay với ngươi, gã mập mạp giọng nói quái dị Thúy Hoa ta đối với nàng có gì không tốt sao? Tại sao lại muốn chia tay với ta? Chấm, Diễm Linh Cơ cảm giác thú vị, dùng tay chạm má khẽ gõ gõ nhưng Tiểu Y lại nhướng mày nhìn cảnh này. Bây giờ trẻ con yêu nhau sớm thật, nhỏ như vậy mà đã nói đến chuyện chia tay rồi. Hai người không khỏi dừng chân, hứng thú nhìn, khuôn mặt Thúy Hoa chợt lộ sắc hồng, đúng là ngươi đối với ta rất tốt nhưng ta không chịu nổi nữa. Chúng ta không thích hợp đâu, ngươi tìm người khác đi,